Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 855, ước ao ghen tị. Cự lão đã đứng tại điểm cuối cùng. Có sao nói vậy, nếu không phải nhục thân tiến vào vong giả chi giới, Tần Dương xác nhận có thể vãng sinh thời điểm, liền sẽ trực tiếp đem mình nghịch hướng siêu độ. Thật sự cỗ thân thể này trải qua con đường tu hành, trên cơ bản rất không có khả năng phục chế. Đơn giản nhất tựu là hai loại tiên thiên chi vật, chỉ đem lấy ký ức đi vãng sinh, một lần nữa lại đến, cũng không có biện pháp tại tạo dựng ra bây giờ cường đại đạo cơ. Chết cũng sẽ không sụp đổ đáng sợ đạo cơ. Chỉnh thể nội tình mãi mãi cũng không có khả năng lại một lần nữa đến một lần. Dù là kinh nghiệm lại nhiều, thoáng qua liền mất cơ duyên cũng không biết lại đến một lần. Bây giờ đối với nghịch hướng siêu độ càng ngày càng hiểu rõ. Nói lời trong lòng, Tần Dương vẫn là thật hâm mộ cái khác tử linh. Bọn họ không có loại này khó mà dứt bỏ rơi đồ vật. Có thể vãng sinh đã là trên trời rơi xuống đại cơ duyên. Chỗ nào sẽ còn chọn ba lấy bốn, chỉ cần vãng sinh thành công. Đây chính là một lần nữa cơ hội. Tần Dương phí như thế lớn kình, cũng không chính là vì cho mình một lần nữa cơ hội a. Chỉ có điều, yêu cầu của hắn tương đối cao. Đúng hoàn mỹ một lần nữa cơ hội, ngoài miệng nói, năng lực của hắn chỉ có thể tiễn biệt người đi vãng sinh. Kỳ thật thật không tính là người lừa dối. Hắn có thể cho người khác thực hiện bớt, thực hiện ấn ký. Từ đó ảnh hưởng đến đối phương vãng sinh kết quả, xem như trình độ nhất định điều chỉnh một chút các loại tỷ lệ. Đối phương vãng sinh, đại khái sẽ có cái gì thiên phú, biết vãng sinh thành chủng tộc gì, tương tự tỷ lệ, cũng có thể coi là đúng ảnh hưởng một điểm, dù là ảnh hưởng cũng không phải lúc quá lớn, vẫn là phải xem mặt, nhưng ba thành cơ hội. Dù sao cũng so không đến một phần cao hơn nhiều. Nhưng hắn ấn ký cái gì? Làm sao cho mình lưu trái trứng? Phương diện nào đó mà nói, cá nhân hắn bản thân liền có thể xem như một cái hình người cá nhân ấn ký. Có thể hay không ảnh hưởng đến mình, chuyện này tại hắn tự mình đi thí nghiệm trước đó, hoàn toàn là không có cách nào xác định. Càng là cảm giác trưởng khống sâu hơn, Tần Dương thì càng hâm mộ, những tử linh này thật sự vận khí tốt, gặp mình làm sao lại không có vận khí tốt như vậy, được tuyển chọn về hưu nhân viên, đang chờ Tần Dương đến tiễn hắn đi vãng sinh, lặng lẽ mị mị nhìn thấy trong mắt Tần Dương khó nén hâm mộ. Trong lòng lập tức nhịn không được sinh ra một tia hoan hỉ. Hoan hỉ hiển hiện trong nháy mắt, lập tức bị về hưu nhân viên đè xuống. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác áy náy. Tần đại nhân không thể đưa mình đi vãng sinh, chỉ có thể trợ giúp người khác. Thật sự quá thảm rồi, không thể thật cao hứng. Tối thiểu không thể ngay trước mặt Tần đại nhân cao hứng. Đây không phải trên vết thương sát muối a. Tần đại nhân, ngài nghĩ thoáng điểm, lấy thuộc hạ kiến giải vụng về. Người Tần đại kỳ tài ngút trời, tất nhiên sẽ tìm tới có thể để cho mình đi vãng sinh biện pháp. Thuộc hạ chỉ đi đầu một bước, trước thay người Tần đại chuẩn bị một chút. Một ngày kia Tần đại nhân hàng lâm, thuộc hạ cũng được tiếp dẫn. Về hưu nhân viên mở lời an ủi, lời nói này cũng là chân tâm thật ý. Dù sao, có sao nói vậy, Tần Dương căn bản không có nghĩa vụ đi hao phí lực lượng của mình trợ giúp bọn họ bất cứ người nào. Bây giờ giúp bọn họ, lại yêu cầu gì đều không có, cái gì đại giới đều không có. Loại này cao quý phẩm cách, phóng tới thượng cổ, đều sáng chói như đại nhật. Tuy là tà ma chi lưu, cũng biết sinh lòng kính ngưỡng. Vãng sinh, đúng nơi này 9 thành 9 cửu cửu tử linh nguyện cảnh. Bọn họ muốn chỉ vãng sinh, chỉ một cái cơ hội này bản thân mới là trọng yếu nhất, dù là không thể khống, dù là có khả năng biết trưởng thành, có khả năng biết thành heo chó thú loại, nhưng đây đều là thu hoạch được cơ hội này, mới muốn đi đứng trước, đi nhức đầu chuyện, không có cơ hội này, bọn họ liền đau đầu, căm tức cơ hội cũng sẽ không có. Có thể tới nơi này tử linh, trong lòng đều tự hiểu rõ, liền xem như có chút trong lòng có ác ý, chung quy yêu đem người hướng chỗ xấu nghĩ ra hỏa. Suy đoán Tần Dương khẳng định không phải loại này đại thánh mẫu. Tiễn biệt người đi vãng sinh, khẳng định cũng đối với hắn có chỗ tốt, nhưng không ai sẽ nói ra loại lời này, lại có ác ý người. Đều biết, đúng bọn họ đại cơ duyên, cũng có thể là đúng duy nhất cơ duyên. Cho nên, có người suy đoán Tần Dương làm ghi chép cái gì, có thể là không cần thiết, nhưng cũng sẽ trung thực phối hợp. Thiên bình hai bên, một bên đặt vào vãng sinh, một bên khác thả đồ vật, lấy trước mắt tình huống đến xem, căn bản không sánh bằng vãng sinh. Tần Dương cẩn trọng đưa tiễn nhóm đầu tiên về hưu nhân viên. Vốn còn muốn làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, đáng tiếc nơi này điều kiện đơn sơ, hắn cũng không bỏ được trong tay không xuất bản nữa hàng tồn. Dứt khoát được rồi. Không làm công trình mặt mũi, đem bọn hắn bớt làm tốt xem chút, bí ẩn một chút, vạn nhất có người vãng sinh thành nữ nhân, cũng không ảnh hưởng nhan giá trị vân vân. Tần Dương đưa tiễn cái cuối cùng nhân viên, rơi vào trầm tư, nâng lên vãng sinh thành nữ nhân chuyện này. Hắn cảm thấy trước đó khả năng lại xuất hiện cái tiểu lỗ thủng. Cũng tỉ như, vạn nhất bớt vị trí. Nữ nhân không có đâu, lại tỉ như, vạn nhất bớt tại bên đùi, lại vãng sinh thành một cái không có chân chủng tộc đâu. Nghĩ đến, Tần Dương vội vàng ghi xuống đến, khả năng này tự là phản hồi tỷ lệ rất thấp một trọng yếu nguyên nhân. Giải quyết đợt thứ nhất tử linh bộc phát thức tăng trưởng. Đến tiếp sau tới tử linh, liền không có nhiều như vậy. Tần Dương cũng làm cho vãng sinh bộ người có thể thoáng buông lỏng một chút. Trước tích lũy đủ số đo, lại một đợt mang đi. Hắn cũng không có thời gian rỗi ở chỗ này mỗi ngày chờ lấy. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đạo môn người đi lên mấy cái, có mấy cái lựa chọn đi vãng sinh. Còn lại, đều quyết định trước lưu lại, ngoài miệng gọi hai câu môn chủ. Kỳ thật vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu Tần Dương cho bọn hắn lựa chọn, coi như về sau muốn vãng sinh, Tần Dương xem chừng cũng biết thuận tay đưa tiễn, dù sao không quan tâm nói dễ nghe đi nữa. Tần Dương một mực rất kiên định, trong lòng cũng rất có bước số, không có đem mình thật coi cái gì môn chủ, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Tần Dương bên này bận bịu qua đợt thứ nhất tử linh chiều. Dâu quay nón mới đề nghị đi phù không đảo phần cuối. Cánh cửa kia nhìn xem, phía trước đã qua không ít không nguyện ý vãng sinh người. Khi còn sống đoán chừng đều đại lão, trong lòng đều có ý nghĩ của mình, cũng có cực kỳ cá biệt, đúng căn bản không muốn đến sinh, cảm thấy làm công việc người không có ý nghĩa. Dâu quay nón tự mình dẫn đội, chỉ dẫn theo từ thiên diễn đến. Cái khác đạo môn người, có chút tại thăm dò phù không đảo, đào móc nơi đây hết thảy bí mật. Bọn họ không tin nơi này chỉ có một gốc phản sinh thụ cần ngoài định mức chú ý. Những phù không đảo tồn tại bản thân, cũng cần đào móc, có chút còn đang phía dưới suy nghĩ tu chỉnh thông thiên tháp. Bận rộn chuyện khác, nhất là vị kia sở trường tu kiến đại lão, đã nhanh cử chỉ điên rồ. Ma quyền sát trưởng chờ lấy thừa bao ba kỳ công trình, cũng coi là kỳ quan đạt nhân. Một đường đi vào cuối cùng một tòa phù không đảo, hòn đảo phần cuối, đã có không ít người tới. Những người này đều không muốn đến sinh, cụ thể là thân phận gì, Tần Dương cũng đều không hiểu rõ lắm. Hòn đảo phần cuối, một tòa đen nhánh cự môn huyền lập tại hòn đảo bên ngoài. Không ngừng có người đang thử thăm dò lấy tới gần, là bọn họ liền cự môn xung quanh cụ tượng hóa ra âm phù, đều không thể đột phá. tràn ngập quỷ quyệt cùng quái dị âm phù bao phủ địa phương. Không gian dường như thiên âm bản thân, hỗn loạn quỷ quyệt, muốn đến gần người, đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Không ngừng thiểm thước, căn bản là không có cách tới gần. Tần Dương nhìn cự môn, đấm vào miệng, thật đúng là môn. Không đề cập tới cánh cửa này ẩn chứa thần vận, dứt bỏ tất cả kèm theo hoa bên trong hô lên đồ vật. Tỷ như thiên âm, thần quang cái gì, chỉ nhìn bộ dáng, Tần Dương luôn cảm thấy cánh cửa này giống như đã từng quen biết. Nhất là hai cái, giống như tại mở cửa, lại giống đúng tại đóng cửa to lớn khô lâu. Nhưng nhớ lại một chút, thật sự là hắn đúng chưa thấy qua tương tự đồ vật. Khả năng loại này giống như đã từng quen biết, chỉ là bởi vì hai cái to lớn khô lâu. Từ khung xương nhìn, 89/10 đúng lấy nhân tộc làm cơ sở. Tần Dương lấy thêm ra tay khoa tay một chút, so sánh hai cái to lớn khô lâu ở giữa có chút khác biệt. Lại còn là một nam một nữ, từ sơ khai nhất bắt đầu. Vong giả chi giới diễn hóa, liền cùng con đường tu hành độ cao trùng hợp, bây giờ lại xuất hiện một cánh cửa, giống như là thần môn môn. Con đường phía trước, mặc dù giống con đường tu hành, nhưng cũng chỉ là ý hợp mà thôi. Xuất hiện, diễn hóa, đều dường như một thế giới chân chính đồng dạng, mà phiến cự môn, rõ ràng liền cùng hoang vu vong giả chi giới không quá hòa hợp. Họa phong đều có chút thay đổi. Tần Dương không khỏi sinh ra một to gan ý nghĩ. Phiến cự môn, có phải hay không tự là vong giả chi giới dựng dục ra một tiên thiên chi vật? Hơn nữa còn là tiên thiên ngưng tụ thành pháp bảo. Nếu là hắn có thể đem cánh cửa này luyện hóa. Ý nghĩ này hiển hiện trong nháy mắt. Sắc mặt Tần Dương hơi đổi. Hắn cảm giác được, hắn hiện ra ý nghĩ này trong nháy mắt. Giống như nhìn thấy hai cái chống đỡ lấy khe cửa to lớn khô lâu. Tựa hồ nhìn hắn một cái, lại hình như đúng trên cửa lớn vô số chủng tộc phù điêu. Đều rất giống tại đồng thời sống lại, cùng một chỗ nhìn hắn một cái, là hắn ngưng thần lại nhìn. Hết thảy đều phảng phất không có gì thay đổi. Tần Dương cúi xuống mí mắt, trong lòng thầm mắng một câu, cẩu thế giới. Lại cái này sáo lộ hắn biết liền thế giới đúng biết trò xiếc. Nhưng lần này biểu hiện quá rõ ràng. Nếu chỉ thế giới đúng diễn hóa, Tần Dương kỳ thật ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn liền thế giới đúng một thành viên. Loại này lóe lên một cái rồi biến mất cảm ứng. Rõ ràng không phải cái gọi là thế giới ý chí loại hình đồ vật. Mà cánh cửa này bản thân. Cho nên, không đúng. Không phải liên lụy đến thế giới diễn hóa, mà là tại hắn đánh phiến cự môn chủ ý. Cánh cửa này đã nhận ra, có thể làm được điểm này, liền chứng minh cánh cửa này, khẳng định không phải đơn thuần thế giới diễn hóa chi vật. Nó càng giống đúng một tòa chân chính thần môn, bởi vì Tần Dương mình hắc ngọc thần môn, chính là như vậy, phía trên ứng long phù điêu. Dù là Tần Dương một mực không có cách nào xác định phù điêu tự là ứng long, nhưng cũng rất xác định ứng long kia phù điêu, nhưng thật ra là có một chút tự chủ tính, có thể xưng là linh tính, mà không phải linh trí. Như vậy, có hay không một khả năng, phiến cự môn, kỳ thật tự là cái nào đó cự lão thần môn, bất kể có phải hay không là, đều trước tiên làm hắn đúng. Tần Dương nhắm mắt lại, dưới đáy lòng không ngừng cho mình quán thâu ý nghĩ này. Trước hết để cho mình công nhận khả năng này về sau. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cự môn, trong lòng yên lặng phát ra nghi vấn. Ngươi, đến cùng là ai thần môn? Không phải hỏi ngươi có phải hay không thần môn, mà hỏi ngươi là ai thần môn. Vấn đề này bản thân liền có một điều kiện tiên quyết. Đây chính là thần môn. Cự môn không phản ứng chút nào. Phía trên phù điêu cũng không có biến hóa. Nhưng Tần Dương lại phát hiện, cự môn phụ cận lượn lờ quỷ quyệt âm phù. Thoáng có như vậy một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. nếu không phải trước nhạc sư đưa hắn gói quà lớn, hắn đúng là không phát hiện được. Tần Dương tuét miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng cười thầm, nhìn, đây chính là có linh tính cùng không có linh tính khác nhau. Càng thông minh kỳ thật càng sẽ xuất hiện sơ hở, không có linh tính cự môn, cũng sẽ không bởi vì ta một cái nghi vấn, liền sẽ sinh ra phản ứng, đến, để cho ta đoạt xem, có thể đem mình thần môn, đều hóa vào đến vong giả chi giới diễn hóa, nhất định là từ rất sớm trước đó, liền đã làm ra chuẩn bị, lừa gạt toàn thế giới, đều lấy tự thân là mô bản. Dạng này đến vong giả chi giới xuất hiện, mới có thể tự nhiên mà vậy phù hợp. Thần chỉ đầu tiên loại bỏ, thượng cổ thiên đình cũng loại bỏ, thượng cổ địa phủ bên trong, có khả năng làm được điểm này. Loại trừ vị kia phong đô đại đế, cũng chỉ có phủ quân. Phong đô đại đế người đều tới nhiều như vậy, người của phủ quân lại chỉ mấy cái không quá quan trọng. Không có đạo lý phủ quân lại so với phong đô đại đế chậm một bậc. Vậy liền chỉ có thể đúng, phủ quân từ vừa mới bắt đầu liền đi ở phía trước. Cái kia cái gọi là đổ ước, từ cực kỳ lâu trước đó lại bắt đầu. Phủ quân vụng trộm kỳ thật đã chiếm cứ ưu thế. Ta cảm thấy, phủ quân 7, phong đô đại đế 2, còn lại đưa một cái những người khác. Ta không có đạo lý ép người khác. Ngươi chính là phủ quân thần môn. Tần Dương nhìn qua cự môn, ánh mắt giao thoa mà đi, trong lòng mặc niệm, đáng tiếc lần này cự môn phản ứng gì cũng không có, hắn không phát hiện được một tơ một hào biến hóa. Tần Dương âm thầm cười cười, nhìn, hiện tại ngươi không có phản ứng, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Mắt thấy phản ứng gì đều không phát hiện được, Tần Dương tự mình rời cái ghế, ngồi ở kia xem náo nhiệt, còn tranh cái chùy, cự lão từ vừa mới bắt đầu liền đã đứng tại điểm cuối cùng. Không, điểm cuối cùng đều mẹ nó người đúng ra thiết, người ta bản thân khả năng tự là điểm cuối cùng, dâu quay nón bên này, đã để bắt đầu từ thiên diễn làm thôi diễn, từ quỷ quyệt quái dị âm phù, tìm kiếm được một đầu phá giải chi đạo. Một đầu có thể tới gần cự môn con đường. Tần Dương bên này vừa ngồi xuống, Từ Thiên Diễn liền biến sắc biến đổi. Tổ sư, vừa rồi ta giống như cảm giác được, trên cửa lớn phù điêu, đều sống lại, cùng một chỗ nhìn ta một chút. Không có việc gì, ngươi tiếp tục thôi diễn. Dâu quai nón vứt xuống một câu, ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng cảm thấy, hai cái to lớn khô lâu. Phảng phất quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng thoáng qua tựa như ảo giác, hết thảy cũng không hề biến hóa. Không bao lâu, phát giác được điểm này người, càng ngày càng nhiều. Tần Dương dựa vào ghế, vểnh lên chân bắt chéo, có chút nhếch miệng, cho cự môn một ánh mắt. Diễn, tiếp tục diễn. Tần Dương nhắm mắt lại, không tiếp tục thử nghiệm nữa cùng cự môn hỗ động. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, không nói ý nghĩ của hắn có phải hay không chính xác. Dù là có một phần là chính xác, như vậy, cái này cự môn mở ra, đằng sau tám thành đều hố to. Dù sao, đây đã là cự lão ở giữa giao phong, dù là người đều không đến. Loại này giao phong cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện nhúng tay. Tùy tiện vớt chỗ tốt, trước mặc kệ. Để người khác đi dẫm lôi, hắn liền ở chỗ này chờ, đợi đến cự môn mở ra, người khác đều đi vào thời điểm, hắn lại đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem phiến cự môn thu, dù sao thử một chút lại không muốn tiền, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.